vĩnh viễn không ai khám phá ra nổi. Nếu như Lý cô nương đừng lưu lại một mạng trong thất kiếm hỏa sơn, có lẽ người sống sót đó có tính khí quật cường quá, vô luận có bị bức bách hành hạ thế nào vẫn không chịu khuất phục dưới cái gấu quần của Lý cô nương. Mà Lý cô nương thì mê tít hắn, vô luận làm sao cũng quyết chiếm được con tim của người đó, cho nên bà ta mới không hạ sát y. Có ngờ đâu y lại trốn thoát chứ. Gương mặt Vô Hoa hết sức lạnh lùng, y trầm giọng bảo vọng. Cứ nói tiếp đi. Tiểu Phi gật đầu. Đạo soái Lưu Hương dù biết rõ việc của cha con Thiên Phong Điển Tứ Lạc, nhưng không ngờ họ có liên quan đến Thạch Quan Âm. Hai sự kiện đó tự nó rất khác biệt với nhau, như trời với vực vậy. Mãi sau này môn hạ Hoa Sơn sau thời gian thất tùng xuất hiện trở lại trên giang hồ, hai sự kiện đó mới nhập lại thành một. Ta chỉ có mỗi việc chấp giác các diễn tiến lại với nhau là có một đoạn sử cố rõ ràng. Kể ra nếu ta hiểu được cái đoạn cố sử đó cũng chẳng phải là điều lạ lùng. Vô Hoa trầm ngâm một lúc. Phải rồi đấy, người đã biết Vô Hoa là con của Thạch Quan Âm, hẳn cũng biết luôn bà ta thất bại thê thảm từ Trung Nguyên. Vô Hoa không còn cách nào khác là ra vùng quân ngoại tìm mụ, chỉ có cách đó nương náu ở nơi của mụ, vừa được an toàn vừa có phương tiện lên sự nghiệp bá vương. Nhưng tại sao Vô Hoa biết được Thạch Quan Âm là mẫu thân chứ? Đạo soái Lưu Hương có đoán được ra không đấy? Tiểu Phi không cần suy nghĩ đáp ngay. Điều đó có liên quan đến Nhậm phu nhân Thu Linh Tố. Vô Hoa cau mày. Thu Linh Tố sao? Bà ấy thì có liên quan gì? Tiểu Phi nói tiếp. Thạch Quan Âm đố kỵ tất cả những người đẹp trên đời này, không hề dung thứ cho một ai có dung mạo hơn bà cả. Cho nên bà ta phá hủy nhan sắc của Thu Linh Tố, khiến cho Thu Linh Tố sống không bằng chết, suốt cả một cuộc đời chịu khổ đau. Ngờ đâu Nhậm bang chủ lại có tình sâu. Dù Thu Linh Tố thành xấu xí, Nhậm bang chủ vẫn cưới về làm vợ như thường. Thạch Quan Âm phá hoại, Nhậm bang chủ cứu giải. Đương nhiên Thạch Quan Âm phải bất bình rồi chứ. Vì bất bình cho nên không buông tha họ Nhậm. Ngờ đâu Thiên Phong Điền Tứ Lang lại tính nhanh hơn bà ta, đem con trai gửi gắm cho Nhậm tử. Khi biết được điều đó, bà đổi chủ ý ngay. Bà nghĩ giết một người không thích thú bằng hủy hoại cả cái cơ đồ và sự nghiệp của người đó. Và bà ta chồng không ai kiên nhẫn hơn bà ta. Muốn giết một người lại chịu khó chờ đợi suốt mười mấy năm sau, chứ không giết ngay. Chờ đợi để có dịp phá hủy luôn cái cơ đồ sự nghiệp của người ta, chờ đợi cho con gái bà trưởng thành rồi mới tìm đến đó. Vô Hoa mơ màng hỏi. Sao người quá rõ sự tình? Tiểu Phi mỉm cười. Người nghĩ nếu bà không cho Nam Cung Linh biết, Nhậm Tư chẳng phải là người ân mà lại là kẻ có cái thủ sát thủ, thì làm sao Nam Cung Linh tàn độc với Nhậm Tư như thế? Người vào Thiếu Lâm Tự là lúc người có đầy đủ trí khôn. Nam Cung Linh thì còn nhỏ quá, nào có biết xét suy cái gì. Dù hắn có tính khinh bạc như thế nào, hắn cũng được Nhậm Tử nuôi dưỡng và cảm hóa hắn ít nhiều, đâu có thể nhẫn tâm làm cái việc quá vô nhân đạo như thế. Bởi ta kỳ lại nên ta tìm hiểu thôi. Vô Hoa lạnh lùng hỏi. Và bây giờ ngươi đã hiểu? Tiểu Phi gật đầu. Bà ấy gặp các ngươi, nói rõ thân thế các ngươi, do đó các ngươi mới biết là huynh đệ với nhau. Rồi cả hai oán thật người thân vô được. Các người nên làm việc đó đi, chẳng những dọn đường cho sự nghiệp, tranh ngôi bá chủ võ lâm, mà còn muốn báo thù phù nhà. Vô Hoa thở dài. Người thông minh thật đấy, điều đáng tiếc là người quá thông minh đấy. Tiểu Phi mỉm cười. Câu đó ta đã nghe nhiều người nói qua. Vô Hoa điểm nhiên.